Đừng truy ta, không kết quả. Chương 38, món quà duy nhất trên thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 18 tháng 9, đại tiểu thư Giang Gia Giang hữu tình ở trong tiệc sinh nhật trước mặt mọi người mời tam tiểu thư Giang Nhã Lăng làm bạn nhảy điệu nhảy đầu tiên. Anh đại tiểu thư mặc lễ phục đỏ đẹp nhất, tay duỗi ở giữa không trung, khớp xương rõ ràng, dường như một tôn thần điêu khắc hoàn mỹ vậy. Nàng đứng ở trước mặt Giang Nhã Lăng, dáng vẻ tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí chất hoàn toàn không thua thiên kim giả được nuôi 24 năm. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên người nàng, biểu tình không thể không kinh ngạc. Đại tiểu thư chân chính của Giang gia mời tam tiểu thư tu hú chiếm tổ làm bạn nhảy điệu nhảy đầu tiên, nàng đến tột cùng là suy nghĩ cái gì? Là đối tốt với tam tiểu thư, hay là khí độ nàng luôn luôn như thế, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền? Mọi người tâm tư không đồng nhất, Giang Nhã Lăng là mộng bức nhìn ánh mắt Đào Hữu Tình giống như là đang xem một cái kẻ điên. Đào Hữu Tình vì cái gì muốn ở trước mắt bao người mời nàng làm bạn nhảy điệu nhảy đầu tiên? Có phải Đào Hữu Tình điên rồi hay không? Nàng không có đáp lại, nhưng Đào Hữu Tình cũng không có cho nàng quyền cự tuyệt. Cái tay kia lập tức cầm tay nàng, giúp nàng rút ly rượu trong lòng bàn tay ra, cũng không thèm nhìn tới mà đưa cho người đứng bên cạnh Giang Thu Dương. Giang Thu Dương tay mắt lanh lẹ mà đón được, đồng dạng không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Cô sẽ không cự tuyệt. Đào Hữu Tình cười dắt lấy tay nàng. Ánh mắt mỗi người đều ngưng tụ ở trên người các nàng, chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của các nàng. Bởi vì cô không có cách nào cự tuyệt. Giang Nhã Lăng rốt cuộc phát hiện Đào Hữu Tình là có chuyện mà đến, từ lúc bắt đầu người kia liền không có nghĩ tới phải cho nàng cơ hội cự tuyệt. Chỉ cần nàng cự tuyệt, mỗi người ở đây liền sẽ cảm thấy là tam tiểu thư nàng lòng dạ hẹp hòi, đối với đại tiểu thư rộng lượng tồn tại thành kiến, thậm chí cả vợ chồng Giang Hải Minh cũng có khả năng cho rằng như vậy. Trong mắt Giang Nhã Lăng hiện lên một tia âm ngoan, hay cho Đào Hữu Tình cương nhiên ở chỗ này tính kế nàng. Nàng miễn cưỡng cười trừ, đáp lại nói. Đương nhiên, tôi đương nhiên sẽ không cự tuyệt cô. Vậy là tốt rồi. Đào Hữu Tình một bên cười khẽ nói, một bên kéo nàng đi đến trung tâm sân nhảy. Kỳ thật ngay từ đầu Đào Hữu Tình muốn lựa chọn Viên Sơ Nhụy làm bạn nhỏ. Cái ý tưởng này là nàng căn cứ vào tâm của bản thân, không có bất luận nhân tố bên ngoài nào ảnh hưởng, có Viên Sơ Nhụy nàng có thể càng an tâm. Nhưng là lúc Giang Thu Dương nói cho nàng ý nghĩa thương nghiệp của điệu nhảy đầu tiên của các thiên kim các thiếu gia nhà giàu, nàng liền đánh mất cái ý niệm này. Phía sau Viên Sơ Nhụy đại biểu cho Viên Thị, nàng không thể bởi vì một tờ hợp đồng liền tự tiện đem Viên Thị kéo xuống nước, như vậy đối Viên Sơ Nhụy không công bằng. Cuối cùng nàng quyết định lựa chọn người Giang gia trong vòng làm bạn nhảy, bởi vì nàng không muốn cho vợ chồng Giang Hải Minh thêm phiền toái. Tuy rằng vợ chồng Giang Hải Minh để nàng yên tâm lớn mật mà đi chọn, nhưng ảnh hưởng thương nghiệp rồi sau đó giao vợ chồng Giang Hải Minh tới gánh vác, bất luận là gió nhỏ hay gió lớn nàng đều sẽ cho nó rơi xuống trên đầu. Cho nên nàng trong tình huống không hiểu biết quan hệ hợp tác trước đó của Giang gia cùng các công ty thế nào, nàng sẽ không ở trường hợp long trọng như vậy nhẹ nhàng chí vợ chồng Giang Hải Minh không màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ yêu thương nàng, nàng cũng phải mở yêu thương với họ. Mà liền ở thời điểm nàng rối rắm, Tống Văn mang đến chuyện bên ngoài phê bình nàng, làm nàng một thiên kim thật càng rõ người khác khác hơn, cũng rõ ràng có bao nhiêu người chờ xem nàng kém hơn Giang Nhã Lăng rồi bị chê cười. Tiếp theo nàng liền từ Giang Thu Dương biết tin là có thể lựa chọn người trong nhà, một cái chủ ý vi diệu bởi vậy ra đời, một cơ hội có thể đả kích Giang Nhã Lăng cũng lặng yên đã đến. Nàng sẽ không bỏ qua bất luận cơ hội gì một cái có thể đả kích Giang Nhã Lăng. Vũ khúc du dương cao nhã nhẹ nhàng vang lên từ mỗi một góc ở đại sảnh phiêu đãng mà qua. Tay Đào Hữu Tình bình tĩnh mà dán ở trên lưng Giang Nhã Lăng, tự nhiên mà sắm vai nổi lên nhân vật chủ đạo, mặt nàng mang mỉm cười mà nhìn Giang Nhã Lăng cắn răng, cứng đờ đem tay đáp ở trên vai mình, hai con mắt viết rõ ràng hai chữ. Khó chịu, rất tốt, Giang Nhã Lăng khó chịu, nàng liền sảng khoái vui vẻ. Cô cố ý, Giang Nhã Lăng thấp giọng nói. Đào Hữu Tình bằng phẳng mà cười nói. Đúng vậy, tôi cố ý, cô có thể làm gì tôi bây giờ? Giang Nhã Lăng bị nàng mang theo dung hợp với Vũ Khúc, vì không bị nàng ngáng chân xấu mặt trước mặt mọi người, Giang Nhã Lăng còn phải phân thần chú ý vũ bộ của nàng, làn váy thiển phấn tùy theo ở giữa không trung khai một đường cong như trăng rằm. Đào Hữu Tình bình tĩnh mà cười hỏi, thế nào, bị người đắn đo ở trong tay lại không thể làm gì có cảm giác được không? Tựa như nàng lúc trước bị Chu Dĩ Nhu cưỡng chế lôi tái, lại không làm gì được giống như một con kiến tùy người quyết định. Tùy tiện gọi một cuộc điện thoại là có thể quyết định tiền đồ người khác, Giang Nhã Lăng này nhất định rất hưởng thụ loại cảm giác này, có thể tùy tiện khống chế vận mệnh người khác đi. Vậy hôm nay nàng nhất định phải để người kia nếm thử cảm giác ở vị trí khác, hiện tại người kia liền ở trong tay nàng, ở trong mắt mọi người phía dưới, có thể đi sao? Người kia có thể phát hỏa với nàng sao? có thể cự tuyệt nàng sao? Người kia không thể, đây là tư vị bất lực. Đào Hữu Tình, nếu ba mẹ biết cô là cố ý, Đào Hữu Tình đột nhiên nắm chặt lực độ trên tay, đẩy người kia về phía mình, không chút do dự đánh gãy lời nói của người kia, rũ mắt nhìn đôi mắt hoảng sợ, tươi cười ôn hòa mà sửa đúng nói. Giang, họ Đào, là cô. Tiếp theo Đào Hữu Tình nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng người kia. Biểu tình đẹp lên đi, nhiều người nhìn như vậy, rất mất mặt nha. Trong lòng Giang Nhã Lăng phẫn hận không thôi, Đào Hữu Tình cố ý dọa mình còn muốn mình miễn cưỡng cười vui, đây là hành vi cường đạo gì? Giận nhất chính là mình chỉ có thể làm theo, nếu không mất mặt chính là bản thân. Giang Nhã Lăng bị bắt cười ra nụ cười thương mại, hung tợn mà nhìn chăm chăm nàng. Đến tột cùng bây giờ cô muốn làm gì? Đào Nhã Lăng, tôi rất tò mò một chuyện. Đào Hữu Tình phi thường tự nhiên mà lược qua nàng lời nói. Tôi mới là đại tiểu thư chân chính của Giang gia, vì sao có người bỏ qua sự thật tới an ủi tam tiểu thư hàng giả cô mà nói xấu đại tiểu thư thật? Giang Nhã Lăng nghe vậy sửng sốt, làm sao nàng biết được? Đào Hữu Tình tiếp tục nói, để tôi đoán xem, có phải họ cảm thấy chính mình không có tư cách tới trước mặt đại tiểu thư, nhưng lại tham nhân mạch Giang gia này, cho nên dứt khoát phủng cô. Nàng cong mắt nở nụ cười, vậy xem ra tâm nhãn họ cảm thấy cô không bằng tôi sao? Cô, Giang Nhã Lăng chán nản. Đào Nhã Lăng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình hơi hơi mỉm cười, nói ra tự nhiên lại tự tin. Có phải tôi thật xinh đẹp hay không? Giang Nhã Lăng chừng hướng nàng, lại thấy nàng nhẹ nhàng nâng cằm lên, vương miện màu bạc trên đỉnh đầu ở dưới ánh đèn chớp động ra ánh sáng sao trời, bắt mắt lóa mắt tựa như gương mặt nàng. Khuôn mặt nàng chính là thần tạo, cho dù là nhẹ nâng cằm cũng tràn ngập hơi thở hoàn mỹ, làm người không rời mắt được. Vẻ đẹp chân thật đáng tin. Giang Nhã Lăng nháy mắt cứng họng, đoàn người chung quanh đã bắt đầu sao động, mọi người bắt đầu châu đầu ghé tai, thấp giọng khen mỹ mạo Đào Hữu Tình. Trời sinh quý khí, không gì sánh kịp hoa mỹ, hoa hồng chân chính. Cô không biết sao, Đào Hữu Tình giơ giơ lên mi. Tôi đây là đang mang cô đi nghe người khác nói như thế nào một chút. Hai mắt Giang Nhã Lăng trừng to, giây tiếp theo đã bị Đào Hữu Tình chuyển hướng đến bên cạnh sân nhảy. Váy đỏ kinh diễm từ trước mắt mọi người nhanh nhẹn lướt qua tựa như một đóa hoa hồng nhiệt liệt nở rộ, dễ dàng liền đoạt đi ánh mắt mọi người, trở thành tiêu điểm của sân nhảy, trung tâm thế giới. So sánh với kinh diễm lóa mắt nàng là Giang Nhã Lăng mặc lễ phục đạm phấn lại có vẻ thường thường vô kỳ, không có chút đặc sắc. Giang Nhã Lăng rõ ràng mà nghe thấy thanh âm khen của những top 5 top 3 nhẹ nhàng chui vào lỗ tai. Có khí độ, rất khí chất, lớn lên cũng quá xinh đẹp, tất cả đều là đang nói Đào Hữu Tình. Đào Hữu Tình liền dễ như trở bàn tay mà thắng được thưởng thức của người khác. Trong lòng Giang Nhã Lăng khó tránh khỏi ghen ghét không cam lòng, mỹ lệ cảnh đẹp ý vui, cũng dễ dàng bị người đố kỵ. Đồ nhà quê, lão tử xuyên long bào. Đào Hữu Tình khinh phiêu phiêu mà đếm lên, nói một lần Giang Nhã Lăng liền khẩn trương một phân, Đào Hữu Tình không có nhìn trực tiếp nói. Nghe được người khác nói tôi như vậy, trong lòng cô kỳ thật rất cao hứng đi. Bất quá cô cảm thấy qua tối hôm nay vẫn sẽ có người nói mấy lời đó với cô không? Vũ khúc đi vào kết thúc, làm người trong lòng phải hiểu rõ, hiểu chưa? Đào Hữu Tình vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà ở trên lưng người kia điểm xuống hai cái, lúc sau liền lấy một động tác dứt khoát lưu loát, lại không mất mỹ cảm mang theo nàng kết thúc điệu nhảy thứ nhất, thành công thắng được mọi người vỗ tay. Nàng tự nhiên hào phóng cảm ơn mọi người, Giang Nhã Lăng miễn cưỡng đuổi kịp, sau khi quay lại Giang Nhã Lăng đã nhanh rút tay mình về, chỉ cảm thấy cùng nàng nhảy một điệu nhảy, ba hồn bảy phách không còn được một nửa, lại nhận hết nhục nhã. Vợ chồng Giang Hải Minh đầu tiên đã tiếp tục đi đón khách khứa trật tự ngay ngắn, sân nhảy lục tục đi vào một đôi cả trai lẫn gái điều chỉnh ống kính tươi sáng lệ. Đào Hữu Tình cùng người kia mở đầu rất tốt, không khí bữa tiệc phi thường không tồi. Giang Nhã Lăng căm giận mà đoạt ly rượu trong tay Giang Thu Dương, Đào Hữu Tình xem bộ dáng người kia tức giận, tâm tình vô cùng suy gờ sữa y gờ. Giang Thu Dương mộng bức mà đuổi kịp bước chân Đào Hữu Tình hỏi. Chị ơi, chị vì cái gì? Đào Hữu Tình đáp, đương nhiên là vì kéo dài tuổi thọ. Giang Nhã Lăng sinh khí có lợi làm tâm tình nàng thoải mái, tự nhiên có thể kéo dài tuổi thọ. Bất quá chủ yếu vẫn là suy nghĩ vì vợ chồng Giang Hải Minh, cùng với thuận tiện kiếm thanh danh một phen. Thời gian Giang Nhã Lăng ở Giang gia lâu hơn nàng, người ngoài cũng chỉ nhớ rõ Giang Nhã Lăng, nàng đương nhiên muốn mượn cơ hội này làm cái gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có thể làm vợ chồng Giang Hải Minh không bị ảnh hưởng phương diện kinh doanh, lại có thể chọc Giang Nhã Lăng, còn có thể làm nàng ở trong lòng đại chúng lưu lại thanh danh có khí độ tốt, vậy cớ sao nàng lại không làm? Đây cũng là lý niệm nàng học được từ nơi Viên Sơ Nhụy, làm người phải thông minh một chút, có thể lợi dụng, nên lợi dụng, dù là thân phận hay tài nguyên thì tuyệt đối không thể nương tay. Bất quá nói đến Viên Sơ Nhụy, nàng quay đầu nhìn về phía Viên Sơ Nhụy, lại phát hiện nơi đó chỉ còn lại có một cái Hoắc Minh Ân. Viên Sơ Nhụy không biết đi nơi nào, nàng nhìn chung quanh toàn trường cũng chưa tìm được thân ảnh Viên Sơ Nhụy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi rõ ràng còn ở đây, đi đâu? Tình Tình, Giang Hải Minh ở phía sau kêu nàng, hướng nàng vẫy tay. Đến đây, bên ba này, Đào Hữu Tình vừa quay đầu lại liền thấy bên cạnh vợ chồng Giang Hải Minh có vài nhân vật khí độ bất phàm, nàng lập tức liền rõ ý tứ Giang Hải Minh, nhưng nhịn không được lại hướng vị trí Viên Sơ Nhụy nhìn thoáng qua, trong lòng nói thầm, đại khái là đi gọi điện thoại đi, rốt cuộc cũng là chủ tịch không biết khi nào phải bận rộn. Nghĩ như vậy, nàng kéo theo làn váy xoay người hướng Giang Hải Minh đi đến. Không có việc gì, chờ một lát Viên Sơ Nhụy khẳng định liền đã trở lại. Viên Sơ Nhụy đang một mình ngồi ở trên ban công lầu 2 ngắm phong cảnh, hai ngón tay gian kẹp một điếu thuốc lá thon dài, ánh lửa cam hồng từng chút mà nuốt hết thân thuốc. Gió đêm phơ phất rót vào dưới quần áo, ở trên da thịt rơi xuống băng băng lương lương thu ý, nơi này là một chỗ rất độc đáo có thể thoải mái ngắm cảnh, thời gian này sẽ không có ai qua tới nơi này, là một chỗ quá thích hợp. Cô nâng mắt lên, buổi tối hôm nay không có ánh trăng, trên màn trời lộng lẫy che kín sao trời, chớp động sáng ngời, giống như ánh sáng từ vương miện Đào Hữu Tình mang trên đỉnh đầu kia chiết xạ ra. Đào Hữu Tình, cô thích Đào Hữu Tình, cô không phải người thích rối rắm, cái thói quen này khi cô ở giới tài chính trong đã dưỡng thành, rất nhiều thời điểm hơi do dự một chút liền sẽ bỏ mất cơ hội tốt cứ thế hao tổn. Cho nên cô phát hiện chính mình thích Đào Hữu Tình cũng xác minh chuyện này, sau đó không có nhiều rối rắm tâm đã mau thừa nhận. Tiếp tục thích hoặc là không thích cô xem ra đây là hai lựa chọn đơn giản như vậy, cô quyết đoán mà lựa chọn phía trước. Cô thích Đào Hữu Tình, bộ dáng nàng tâm tư thuần túy thích Đào Hữu Tình ỷ lại cô cũng thích bộ dáng Đào Hữu Tình mỗi lần khát vọng cô khích lệ nàng, cứ như vậy đáng yêu nói không nên lời. Nếu thích vậy phải theo đuổi cô mới sẽ không giống Chu Dĩ Nhu lại ngu xuẩn tìm thế thân có ý nghĩa gì. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới Đào Hữu Tình cương nhiên không chọn cô làm bạn nhảy cho điệu nhảy đầu tiên, mà là lựa chọn Giang Nhã Lăng. Cho dù cô đoán được nàng có tính toán của chính mình, cũng không kiềm chế được vì chuyện đó mà cảm thấy không cao hứng. Cô tình tới ở trước mặt Giang Nhã Lăng và Chu Dĩ Nhu đảm đương làm bạn gái nàng, kết quả nàng cả một tiếng tiếp đón cũng không làm liền bỏ bạn gái xuống, chọn người khác làm bạn nhảy. Đây là chuyện bạn gái nào sẽ làm, tuy rằng các cô là diễn kịch nhưng tốt xấu cũng phải chuyên nghiệp một chút, trước tiên thông báo cô một tiếng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng mà cắn thuốc lá, trong đầu đã bắt đầu tự hỏi về sau phải làm như thế nào để Đào Hữu Tình trả giá cho cái chướng hôm nay, phải làm nàng nhớ kỹ giáo huấn, về sau không được lại dễ dàng bỏ cô chẳng thèm quan tâm. Tiếp theo cô khẽ mở môi đỏ, phun ra sương khói lượn lờ, cặp mắt kia biến mất ở khói thuốc mờ mịt, sau đó lộ ra vài phần sâu thẳm mê người. Không đúng, hiện tại cô phải nên suy xét làm thế nào để nàng thích mình mới đúng. Bằng chuyện hôm nay, 1.200 vạn, Đào Hữu Tình đừng nghĩ trốn. Nhưng làm thế nào vô tự luyến mới thích mình thật ra vấn đề làm người đau đầu. Như vậy ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy Đào Hữu Tình lúc trước nói rất đúng, nếu năm đó gặp được không phải Chu Dĩ Nhu mà là cô thì tốt rồi. Chu Dĩ Nhu năm đó thật là chiếm hết tiên cơ, mà cô ta tự ngu xuẩn không biết quý trọng còn hại nàng thảm như vậy. Cô phiền muộn phun ra một ngụm thuốc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, như là giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang. Lộc cộc dần dần đến gần cô. Một tiếng tiếp theo một tiếng, bước chân của chủ nhân dường như rất sốt ruột. Cô quay người xoay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đầu từ cạnh cửa lén lút dò xét ra tới, vương miện phiếm bạc phát ra ánh sáng, mà mặt người kia trước sau như một sáng trong kiều diễm. Sau khi Đào Hữu Tình thấy cô trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười sán lạn. Cô thật sự ở chỗ này, tiếp theo xách làn váy lên đi tới, ở trên này ngắm cảnh chậm rãi mà lung lay một vòng phất qua lan can đá cảm thán nói. Nguyên lai cực quang còn có ban công như vậy à, cực quang tuy rằng là thuộc về Giang gia, nhưng nàng còn chưa có cơ hội vào ở qua cho nên đối cấu tạo bên trong khách sạn cũng không rõ ràng. Nếu không có Hoắc Minh Ân chỉ đường cho nàng, một mình nàng sợ là ở cực quang tìm đến ban ngày cũng không thấy Viên Sơ Nhụy. Có, Viên Sơ Nhụy hai chân giao điệp vững vàng ngồi, ánh mắt lại không tự giác mà đuổi theo thân ảnh của nàng, kiên nhẫn nói. Cực quang khắp nơi trên cả nước đều có. Thời điểm cô đi các nơi cả nước công tác thì ở cực quang không ít, đối với kết cấu bên trong đã rõ như lòng bàn tay. Đào Hữu Tình hiểu rõ mà, nga, một tiếng, bỗng nhiên quay người nhìn cô chỉ vào đầu thuốc trên tay cô, nói. Dập bỏ, lại nói, sao cô chạy đến nơi đây trộm hút thuốc, Viên Sơ Nhụy sửa đúng nàng, không phải trộm, là quang minh chính đại. Đào Hữu Tình gắt gao nhìn chằm chằm cô không nói lời nào, giống như hôm nay cô không dập thuốc nàng lập tức làm cái gì đó. Viên Sơ Nhụy đầu hàng, nghe lời mà đem thuốc ấn vào gạt tàn thuốc đến tắt, lúc này mới đổi lấy miệng nàng cười. Trong lòng Viên Sơ Nhụy là một trận bất đắc dĩ, nhẹ giọng hỏi. Sao cô lại đây, hôm nay là vai chính, không ở dưới được sao? Đào Hữu Tình vẻ mặt nhẹ nhàng nói. Có thể nha, tôi đã nói với ba mẹ là có chút buồn, muốn đi ra dạo một chút cho nên họ đã đáp ứng rồi, tôi ổn rồi sẽ lại trở về. Tâm tình nàng vui sướng mà ở trên ghế khác ngồi xuống. Cho nên tôi liền tới đây tìm tiểu viên đồng chúng ta. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, còn biết tới tìm cô. Đào Hữu Tình sửa sang lại làn váy lụa một chút sau đó chống cằm, hai tròng mắt sáng ngời mà nhìn cô, mở miệng liền hỏi. Biểu hiện của tôi hôm nay nhìn được không? Cô không suy xét khen tôi một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên Sơ Nhụy thức khắc có loại hay không nói, nói cảm giác giờ cô đem hộp thuốc để ở lòng bàn tay thưởng thức khẽ mỉm cười trả lời. Có tốt có không tốt muốn khen cũng chỉ có thể khen một nửa. Đào Hữu Tình mặt dày vô sỉ mà nói, được vậy cô đem một nửa kia khen đi tôi sẽ hoàn toàn nhận lấy. Viên Sơ Nhụy đều bị da mặt dày của nàng làm cho cười quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Cô liền thích tôi khen cô thế sao? Vì cái gì, nói thật ra, hiện tại cô hy vọng nghe được đáp án kế tiếp ít nhất có thể thuyết minh cô ở trong lòng nàng có địa vị khác biệt. Đào Hữu Tình dùng ngữ khí đương nhiên hỏi ngược lại, trên đời này còn có người không thích được khích lệ, còn có người sẽ không thích được viên đồng khen, được nghe tới không chút nào cảm giác được chính mình đặc biệt. Viên Sơ Nhụy, nga, một tiếng, nửa nói giỡn mà nói một câu, tôi không phải tiểu viên đồng cô sẽ không muốn nghe tôi khen cô. Nói trắng ra là, nàng cũng là vì chạm đến cũng đủ cao mà hy vọng được đến cô tán thành, điểm này cũng không đặc biệt. Đào Hữu Tình oai oai đầu, nhẹ giọng nghiêm túc nói. Không phải nha, tôi chính là thích cô. Viên Sơ Nhụy khen tôi. Tiểu viên đồng, gần là cách gọi khác là tượng trưng địa vị của cô, nàng thích được cô khen xét đến cùng là bởi vì cô là Viên Sơ Nhụy, là Viên Sơ Nhụy trong lòng nàng không thể thay thế. Nếu không nàng vì cái gì không đi thích đại viên đồng khen nàng, không đi thích giang đồng khen nàng. Khi nàng nói những lời này, riêng đem cái danh xưng này tinh tường đổi thành tên Viên Sơ Nhụy thiếu chút nữa làm Viên Sơ Nhụy nghẹn chết. Tôi thích cô, cùng, tôi thích cô khen tôi. Chính là hai chuyện khác nhau, nhưng bất luận như thế nào ít nhất chứng minh trong lòng nàng cô khác những người khác. Tâm tình Viên Sơ Nhụy thoáng chuyển biến tốt đẹp rốt cuộc ở ánh mắt nàng tha thiết chờ mong mở miệng khen nàng. Cô hôm nay có thể ở trước mặt nhiều nhân vật nghiệp giới biểu hiện đến bình tĩnh như vậy, dáng vẻ hào phóng, làm rất tốt rồi, tôi thay cô cảm thấy cao hứng. Bạn nhỏ lúc trước khi mới vừa trở lại sân khấu còn sẽ bởi vì khẩn trương mà tay run, cho tới hôm nay là tiểu công chúa đã có thể bình tĩnh lại tự nhiên hào phóng đứng ở trên sân khấu đối mặt các vị tiền bối, Viên Sơ Nhụy thừa nhận nàng tiến bộ thật sự mau, cũng rất nỗ lực. Nàng hẳn là nên được đến khích lệ, bất luận là của ai. Đào Hữu Tình tức khắc vui vẻ ra mặt, tuy rằng Viên Sơ Nhụy khen đến chung quy chung củ, không có từ ngữ hoa lệ động lòng người, nhưng từ miệng cô ra tới giống như là được mạ lên hoàng kim làm người nghe xong liền cảm thấy cao hứng, bởi vì ba chữ. Viên Sơ Nhụy, này liền tự bắp để nghe, nhưng là, Viên Sơ Nhụy đổi đề tài. Bạn nhảy điệu nhảy đầu tiên, cô vì sao chọn Đào Nhã Lăng? Vì cái gì không chọn tôi? Có phải căn bản em không nghĩ tới để tôi làm bạn nhảy của em không? Viên Sơ Nhụy nhẫn nhịn, không đem những lời này nói ra, bởi vì những lời này thật sự là quá mức chật vật, nói ra ngược lại như là cô nhận thua. Cô còn chưa có nói chuyện đến nàng đây, sao có thể nhận thua? Đào Hữu Tình đứng dậy đi đến bên thạch điêu lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, nói. Bởi vì tôi cảm thấy chọn người ngoài Giang gia không thích hợp. Tôi không hiểu biết công việc ba mẹ tôi lui tới, không biết ai cùng Giang gia tốt, ai gần đây có hợp tác với Giang gia, ai lại đang quan sát Giang gia chúng tôi, nếu tôi đây chọn sai thì không phải không xong sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Hữu Tình xoay người, vòng eo dựa vào trên lan can, thẳng thắn nói. Ngay từ đầu kỳ thật là muốn chọn cô, nhưng sau lại ngẫm lại, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, cũng không phải thật sự là quan hệ yêu đương, mà phía sau cô chính là Viên Thị, tôi không thể bởi vì một cái hợp đồng liền tự tiện đem Viên Thị kéo xuống mí mắt nhiều người như vậy, đó là ở bẫy cô. Viên Sơ Nhụy nghe được sửng sốt nhưng thật ra không dự đoán được nàng còn giúp cô suy nghĩ nhiều như vậy, trong lòng buồn bực tức khắc tiêu tán hơn phân nửa. Không tồi, còn biết thay cô suy nghĩ. Đào Hữu Tình tiếp tục nói. Lại sau đó, tôi liền nghe thấy người khác nói tôi không tốt, nói tôi so ra kém hơn Đào Nhã Lăng, nói tôi khẳng định không kiến thức keo kiệt, tôi đây làm gì không nhân cơ hội này đả kích cô ta, lại cho tôi chút thanh danh tốt. Nàng vô cùng tự hào mà liêu liêu tóc dài của mình. Bổn tiên nữ sao lại không thể so với Đào Nhã Lăng chứ, chúng tôi đứng chung một chỗ bọn họ còn nhìn không ra được sao? Lúc vừa rồi nàng đi theo vợ chồng Giang Hải Minh nhận thức những trưởng bối đó, bọn họ đề tán thưởng. Sự thật chứng minh, nàng thắng. Rất thông minh, Viên Sơ Nhụy nói ba chữ này. Biết ở tình huống không hiểu chuyện làm ăn của công ty Bo Bo giữ mình, không cho cha mẹ thêm phiền, này thật là hành động sáng suốt. Mà cô lúc ấy sẽ không cao hứng, là căn cứ vào góc độ động tâm. Cô thích nàng, liền ý nghĩa nguyện ý vì nàng trả giá gì đó. Mà thời điểm khi cô làm tốt chuẩn bị để trả giá, nàng lại cách xa cô mà đi, này rất khó không làm cô cảm thấy sốt ruột. Nhưng hiện tại không sao, bởi vì lựa chọn hạng nhất của nàng là cô, chỉ là bởi vì nguyên nhân bất đắc dĩ này nọ mới từ bỏ. Cô tiếp thu cách giải thích này. Đào Hữu Tình đôi mắt cong cong. Này sao tính một nửa. Xem tôi ở trong bữa tiệc biểu hiện có hoàn toàn tốt không hả? Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Ừm, đều rất tốt. Đào Hữu Tình lập tức vì chính mình vỗ tay. Không hổ là tôi. Viên Sơ Nhụy nhìn bộ dáng nàng vô cùng cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói. Tôi có đem theo quà. Sau đó gọi Hoắc Minh Ân để hắn mang lên. Hoắc Minh Ân động tác nhanh nhẹn sau khu đưa lên tới liền trở về, phi thường có nhãn lực tuyệt đối không quấy rầy thời gian riêng tư của lão bản. Đào Hữu Tình nhận túi lễ vật màu đen cô tặng qua, nhìn cô lại nhìn quà, hỏi. Hiện tại tôi có thể mở ra nhìn xem không? Viên Sơ Nhụy dựa vào trên thạch lan can bên cạnh nàng, dơ lên cằm. Mở ra đi, Đào Hữu Tình tiểu tâm tỉ mỉ mà mở cái nắp hộp quà tinh xảo ra, đôi mắt hơi sáng ngời. Là một cái lắc tay ngôi sao thủ công tinh xảo màu bạc. Lắc tay này khi đeo trên cổ tay tinh tế trắng nõn của nàng, thật là cực kỳ xinh đẹp. Nàng rất thích món quà này, nhưng chính là lúc này, nàng cũng muốn chính miệng nói ra một câu. Tôi còn tưởng rằng tiểu viên đồng sẽ quà gì kinh thiên lại đặc biệt đây. Viên Sơ Nhụy dựa vào thạch lan, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng một bên thưởng thức tay mình, một bên đúng lý hợp tình mà nói. Là chính cô có nói quà đặc biệt mới nhận mà cô nhìn xem tôi tặng cho cô, là rất đặc biệt. Đào tiên nữ kia chính là ảnh chụp tiên nữ độc nhất vô nhị trên thế giới chỉ này một phần. Viên Sơ Nhụy suy nghĩ một chút trong đầu bỗng nhiên có chủ ý, dơ lên mi. Nga, vậy cô còn muốn nhận thêm một phần quà sinh nhật rất đặc biệt không? Đào Hữu Tình tò mò mà nhìn về phía cô. Còn có, rất đặc biệt sao, trên thế giới chỉ này một hả? Viên Sơ Nhụy đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, có, phần quà này, trên thế giới chỉ có một. Đào Hữu Tình bị nàng điếu đủ ăn uống, hứng thú bừng bừng mà nói. Mau, để Hoắc thư ký mang lên cho tôi xem, để tôi mở xem. Nàng đào muốn nhìn kẻ có tiền như Viên Sơ Nhụy theo như lời. Trên thế giới chỉ này một quà này, là cái dạng gì, không ở chỗ Hoắc thư ký. Viên Sơ Nhụy bình tĩnh mà nói, ở chỗ tôi này, Đào Hữu Tình, cái, Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên hướng nàng nhích lại gần, nhẹ nhàng mà ôn nhu mà. Hôn lên cánh môi nàng, cách chương.